Chiến thần hào môn, chương 203, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 203 chương là địch là bạn. Mặt nạ hội sở trong hậu viện, như trước ngồi ở trong đình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là phó gia không có chơi cờ. Ngồi ở đó hơi khẽ cau mày. Đã có chút thời gian. Tàn kiếm ngồi ở đối diện với hắn. Đồng dạng không nói được một lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gió nhẹ nhàng thổi qua. Cách đó không xa trong hồ. Sóng gợn lăn tăn. Thật không nghĩ tới a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hồi lâu, phó gia mới mở cửa. Tiểu tử này, đã vậy còn quá lợi hại. Hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn toàn chính xác lợi hại. Na 30 người ở 3 tháng trước. Còn chỉ có thể coi là rác rưởi. Tàn kiếm thản nhiên nói. Đương nhiên, bây giờ nhìn. Chỉ là tỷ lệ tốt một chút rác rưởi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không có nói. Có thể ở 3 tháng để thăng nhiều như vậy. Tương lai đường. Cũng không chỉ là đến một bước này. Sẽ đi đến đâu một bước. Hoàn toàn quyết định bởi với người nam nhân kia. Xác định không có Bắc Phương bối cảnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phó gia lại hỏi một lần. Cái này không giống như hắn. Một việc sẽ hỏi hai lần. Phương Bắc họ Giang chỉ có một. Nhưng cũng không có tiểu tử kia. Không phải bài trừ hắn dùng giả danh chữ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tàn kiếm tâm trong chưa nói. Cao thủ chân chính. Phải không tiết dùng giả danh chữ. Ngươi là lo lắng. Hắn là hướng về phía chúng ta tới. Buộc lòng phải phương diện này muốn a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Bắc mấy nhà tranh đấu. Chúng ta phía sau vị kia. Hiện tại tình cảnh cũng không coi là tốt. Phó gia thở dài một hơi. Có người nghĩ đến thay thế được ta. Lại không quá bình thường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Loại cấp bậc đó thế lực đọ sức. Hắn căn bản là không xen tay vào được. Càng không nói nên lời. Chớ nhìn hắn ở trên thiên hải thiếu bên này hô phong hoán vũ. Nhưng tại một vị trước mặt. Hắn bất quá là một phát ngôn viên. Nói xong khó nghe một chút. Chính là một cái lão cẩu mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Đông Hải đột nhiên quật khởi một cái Giang Ninh. Làm cho lâu năm phó gia không thể không hoài nghi. Là có người muốn thay thế được mình. Tàn kiếm khẽ nhíu mày. Ta đi giết hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phó gia lắc đầu. Không nên vọng động. Là địch là bạn còn không rõ ràng lắm. Huống chi. Tàn kiếm nói. Cái kia Giang Ninh thực lực không kém gì hắn. Coi như có thể giết Giang Ninh. Sợ rằng tàn kiếm cũng phải không có nửa cái mạng. Phó gia cũng không hy vọng như vậy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Còn như nói là địch hay bạn. Phó gia trong lòng kỳ thực hiếm có. Khả năng không phải địch nhân. Nhưng khẳng định rất khó trở thành bạn. Lão Triệu, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phó gia hô một tiếng. Đứng ở bên ngoài đình Triệu quản gia. Lúc này mới tiến lên hai bước. Năn nỉ một chút huống hồ. Là, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu quản gia là phó gia mắt. Toàn bộ thiên hải thiếu có cái gì tình huống. Hắn cũng có từ trong hội sở bắt được tình báo. Sau đó nói cho phó gia. Đông Hải thành phố bây giờ biến hóa rất lớn. Bất kể là phát triển kinh tế. Vẫn là trật tự xã hội. Cũng làm cho người thán phục. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh làm người phía sau màn. Cơ bản không biết thân. vốn lấy vàng ngọc minh làm đại biểu. Hắn chuyện làm bây giờ, khiến người ta nhìn không thấu. Phó gia cùng tàn kiếm, đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thủ hạ bọn hắn không có bất kỳ xám lạnh sản nghiệp. Toàn bộ chuyển làm nghiêm chỉnh buôn bán. Kiếm tiền ngoại trừ nuôi sống người thủ hạ ở ngoài. Toàn bộ đều quyên đi ra ngoài. Xây trường học, xây đồ thư quán, xây công viên, cùng với trợ giúp rất nhiều người cần giúp đỡ. Phó gia con ngươi vi vi co rút lại. Tàn kiếm trên mặt càng là nhiều hơn một sợi vô cùng kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại chuyện như vậy, bọn họ cho tới bây giờ sẽ không nghe nói qua. Trong lòng đất vòng người sẽ làm loại chuyện như vậy. Ai sẽ kiếm tiền chỉ vì làm việc tốt, là vì che giấu tai mắt người a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phó gia, bọn họ cũng không phải che giấu tai mắt người. Vẫn luôn đang làm việc này. Triệu quản gia lý giải phó gia. Biết nghi vấn của hắn. Cười nói. Lần này chương trình bọn họ muốn đi Đông Hải chiếm đoạt địa bàn. Nếu không không được bất kỳ chỗ tốt nào. Còn bị Giang Ninh cầm đi hơn 2 ức. Nhưng mà, số tiền này, Giang Ninh cầm đi sửa đường tạo cầu rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.